1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1500, cố mà làm. Mẹ của hắn rèn luyện hắn ý nghĩ hắn là nhận đồng. Hắn lão tử tại trong sổ liền nói, sinh ra tới làm hoàng đế, kia là xã hội phong kiến. Hắn hiện tại tiếp xúc vẫn chỉ là cất vào kho bộ môn đơn giản nhất ra kho tổ. Tượng phòng thị trường, phối điêu bộ, tín tức trung tâm, tài vụ những ngành này. Hắn tương lai đều là không thể thiếu muốn lịch luyện một phen. Cái gì cũng đều không hiểu liền đi tiếp ban. Kia là muốn ồn ào trò cười. Có theo cơ sở làm lên mới có thể cái nghề này mỗi cái chi tiết. Là ngày sau sự nghiệp đặt vững cơ sở. Xuống đại sự, tất làm tại mảnh, kỳ thật, ngẫu nhiên hắn cảm giác lão nương coi như cưng chiều hắn. Làm còn không tính quá phận, tượng hắn một người bạn lão tử, là làm gián liền tề, xí nghiệp quy mô mặc dù không thể cùng mẹ của hắn so. Thế nhưng lại là trong nước số một số hai ngành nghề long đầu. Bằng hữu lão tử mặc dù đưa bằng hữu xuất ngoại, nhưng là bằng hữu tiền sinh hoạt hoàn toàn liền không có rơi xuống. Thế mà để hắn tay làm hàm nhai, mình kiếm học phí, sau đó Hà Chu liền tiếp đến bằng hữu vay tiền điện thoại. Đồng thời ở trong điện thoại nói hắn lão tử là như thế nào não tàn. Hắn vừa tới nước Mỹ, liền ngôn ngữ quan đều chưa qua đây, làm sao có thể tìm được làm việc. Hà Chu một bên cười to, một bên cự tuyệt, biểu thị lực bất tòng tâm, mình cũng là nê Bồ Tát sang sông tự thân khó đảm bảo. Tóm lại, nam hài tử so nữ hài tử muốn khó lăn lộn rất nhiều. Tượng Phan ứng, mặc dù Phan Nghiễm Tài đối trưởng tử thất vọng, thế nhưng chưa đem hy vọng ký thác vào ấu nữ trên thân. Tiền tùy tiện nàng hoa, chỉ cần không phải đạo đức mất hết, giết người phóng hỏa. Tùy tiện nàng thế nào đều được. Người bình thường giáo dục là mong con hơn người. Nhìn nữ thành phượng, đem mình không thể hoàn thành nguyện vọng ký thác vào con cái trên thân. Hai tử vừa ra đời gánh vác lấy không hiểu trách nhiệm cùng áp lực. Nếu như ngươi không cố gắng, không chăm chú, không thể thành công, chính là cô phụ phụ mẫu kỳ vọng. Thật xin lỗi phụ mẫu ngậm đắng nuốt cay. Là không hiếu thuận, Hà Chu vốn không có gia đình bình thường hài tử áp lực. Chỉ là gia đình hắn tương đối đặc thù. Gia đình độc thân, con một, mẫu thân là cái độc lập tự chủ nữ cường nhân. Thế nhưng là hắn thấy, mẫu thân sống không khỏi quá buồn tẻ. Theo hắn ý nghĩ, mẫu thân hẳn là theo đuổi thuộc về mình hạnh phúc. Dù sao hắn lão tử mộ phần cỏ đều có cao ba thước. Nhìn thấy mẫu thân cô đan đan một người, hắn rất là lòng chua xót, tự nhiên không nguyện ý làm nhiều phản nghịch sự tình. Kỳ thật, cảm thấy vẫn là bội phục hắn lão tử, một người chết thế mà còn có thể một người sống trong lòng chiếm cứ thời gian dài như vậy vị trí. Không thể bảo là khó lường, suy nghĩ lung tung một trận, đi phòng tắm tùy ý cọ rửa một cái, theo phòng tắm ra. Phát hiện lão nương trong phòng cửa mở rộng ra. Lão nương đang ngồi trên ghế xem văn kiện. Lão nương chỉ trải qua 2 năm học. Ở trường học chưa nhận toàn mấy chữ. Trải qua xóa nạn mù chữ ban. Thế nhưng là hiệu quả có hạn. Hắn lên nhà trẻ chủ thời điểm. Lão nương còn tại đằng sau đi theo hắn học nhận không ít chữ. Cho đến càng về sau, mới miễn cưỡng biết xong chữ thường dùng. Tại hắn tiểu học năm nhất thời điểm, lão nương rốt cục đọc xong nàng nhân sinh thứ nhất bản khóa ngoại sách, An Đồ Sinh truyện cổ tích. Cao hứng rất nhiều, hô bằng gọi hữu, chúc mừng một phen, nhưng là, lão nương chữ đến nay vẫn là không lấy ra được. Trước kia năm ký tên đều là dùng tư chương, hiện tại viết quen thuộc, mới đổi dùng trung tính bút ký tên. Hắn nói, mẹ... Ngươi còn chưa ngủ à? Chiêu đệ quay đầu lại, một cái tay khoác lên ghế dựa vào, cười nói, ta xem chút tư liệu đi ngủ, ngươi nếu là khốn trước hết ngủ đi. Lưu Thiện xuất ngoại, ngươi có muốn hay không ra ngoài? Hà Chu kéo một cái ghế, ngồi tại đối diện nàng, cười nói, ta ra ngoài ngươi có thể bỏ được. Chiêu Đệ nói, nam tử hán đâu, nói chuyện chưa một điểm cương, muốn đi ra ngoài liền ra ngoài, hỏi ta ý kiến làm cái gì? Ta có tay có chân, không thiếu ăn không thiếu uống không thiếu mặc, còn có ngươi bảo thím giúp đỡ, tốt không thể tốt hơn. Lại không trông cậy vào ngươi dưỡng lão, có cái gì không bỏ được ngươi, ngươi không ở bên người càng tốt hơn, ít chọc ta tức giận, ta còn có thể càng nhẹ nhõm. Hà Chu nói, lão thái thái, ta cho ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Đừng nói như thế đả thương người, ta thế nhưng là ngươi thân nhi tử. Chiêu Đệ cười nói, đã sớm nói với ngươi, không phải tiểu hài tử. Có một số việc nên mình quyết định liền tự mình quyết định. Không cần cái gì đều đến hỏi ta. Hà Chu trùng điệp ho một tiếng nói. Là ngươi hỏi ta xuất ngoại không xuất ngoại. Chiêu Đệ nói, vậy chính ngươi quyết định. Đọc sách là một mặt, ra ngoài dài kinh nghiệm kiến thức cũng là một phương diện. Ta là cảm thụ rất sâu, vừa làm hậu cần thời điểm, chỉ nghe thấy người ta nói. Nước Mỹ hậu cần nhiều tiên tiến. Không một năm ta đi thời điểm, để ngươi thường tử hân A-di làm phiên dịch. Nước Mỹ tất cả đại hậu cần công ty đi thăm một vòng. Phát hiện thật sự là dạng này. Theo hậu cần thiết bị đến tin tức xử lý, so với chúng ta tiên tiến, hiệu suất lên cao hơn chúng ta hơn nhiều. Ta năm ngoái lại đi thời điểm, là lòng tin tràn đầy. Bởi vì chúng ta tiến bộ rất lớn, hàng năm tăng trưởng tốc độ là một lần hai lần dáng vẻ như vậy. Nhưng là thật đến lúc đó, lại tâm lạnh một nửa, phát hiện chúng ta chênh lệch chẳng những không có thu nhỏ, còn kéo dài, tỉ như nước Mỹ một nhà công ty lớn, không một năm là 100 khung máy bay, hiện tại đã hơn 600 đỡ, mà chúng ta đây... Còn tại thuê công ty hàng không hơn 20 đỡ lão phá tiểu mô hình. Người ta có năng lực ném đưa toàn cầu hơn 200 quốc gia. Nhất định phải ra ngoài nhìn nhiều nhìn. Chỉ nhìn mình cái này một mẫu ba phần đất. Liền không có tiến bộ. Mẹ người ta à, không có văn hóa gì. Trước mắt cũng chỉ có thể làm được tình trạng này. Nếu là trẻ lại 20 tuổi, ta nhất định dám đi mua máy bay. Mua thùng đựng hàng thuyền, nhưng là bây giờ, ngươi đừng chê cười mẹ ngươi, nhát gan, không phải liều bất động, là không dám liều mạng. Hà Chu cười nói, nha, lão thái thái, ngươi cũng có nhát gan thời điểm. Chiêu Đệ tức giận đập hắn một cái, cười nói, ta trước kia ngốc lớn mật, đó là bởi vì ta không có gì cả, lại thế nào dày vò. Cùng lắm thì cũng là tiếp tục chịu nghèo. Hiện tại thế nào? Cầu một điểm an ổn tốt. Trước đó vài ngày đi mở ngành nghề đại hội, người Phan Tùng Thúc Thúc còn nói sao? Làm sao nhiều người trẻ tuổi người đâu? Rất nhiều đều là một chút đại học danh tiếng. Du học tốt nghiệp trở về. Trước kia, hậu cần đưa hàng đều là việc tốn thể lực. Những cái kia cao tài sinh mới nhìn không lên đâu. Hiện tại có chút bản lãnh người trẻ tuổi toàn nhìn chằm chằm cái này. Mà lại rất nhiều công ty đều là chỉ phát triển 5-6 năm liền ló đầu ra. Ở phía trên diễn thuyết, lại là trí năng hóa, lại là không người hóa. Nói tất cả đều là ta và ngươi Phan Thúc Thúc nghe không hiểu đồ vật. Vậy sẽ ta liền muốn, chúng ta là thật theo không kịp thời đại, nếu không phục lão, mù chơi đùa. Không cần mấy năm liền bị đám này người trẻ tuổi cho đào thải. Hà Chu nói, khiêm tốn cũng không phải phong cách của ngươi a. Chiêu Đệ nói, làm ăn nhiều năm như vậy, ta thế nhưng là thấy nhiều phá sản đóng cửa. Có một nhà chuyển phát nhanh công ty, 07 năm thời điểm, buôn bán ngạch đã làm được 12 ức. Thế nhưng là năm nay, cũng bởi vì 40 triệu nợ nần. Liền không gượng dậy nổi, tượng nhà chúng ta, nhân viên số có gần 12 vạn, Người biết mỗi tháng phát bao nhiêu tiền lương sao? Biết cỗ xe cất vào kho vận doanh chi phí là bao nhiêu không? Chỉ cần đi nhầm một bước, nghiệp vụ uể oải hơn mấy tháng, hai mẹ con mình liền phải uống gió Tây Bắc. Hà Chu nói, xem ra ta cái này về sau đến nơm nớp lo sợ sinh hoạt rồi. Chiêu đệ nói, ngươi dụng tâm học tập, sớm một chút nâng lên gánh. Lão nương ngươi ta về sau cũng có thể ngủ nhiều mấy cái an giấc. Hà Chu cười hì hì chắp tay nói, ai bảo ngươi là mẹ ruột ta đâu. Ta chỉ có thể là biết rõ núi có hổ khuynh hướng hổ núi đi. Cố mà làm thay ngươi lão phân yêu. Chiêu đệ nói, đừng được tiện nghi khoe mẽ. Hà Chu nói, chờ tốt nghiệp về sau xuất ngoại đi bộ một chút là có thể. Về phần đọc sách coi như xong đi. Lưu Thiện tên kia có bộ óc, chỗ nào đều có thể đọc xuống dưới sách. Ta không thể được, tranh thủ thời gian tốt nghiệp. Coi như giải thoát, không thể lại đi trường học tìm tội bị. Chiêu đệ trừng mắt liếc hắn một cái nói, xem ra ta đối với ngươi là không thể có chỉ vào nhìn. Hà Chu nói, đã nói xong để chính ta quyết định đâu. Chiêu đệ hướng hắn khoát khoát tay, ngươi tranh thủ thời gian đi một bên đi, cùng ngươi làm nhảm không ra tốt. Hà Chu cười hì hì nói, vậy ngủ ngon, dừng lại. Chiêu đệ lần nữa hô lên bước ra cổng Hà Chu. Hà Chu quay đầu lại hỏi, còn có gì phân phó? Chiêu đệ nói, cửa cho ta đóng lại. Hà Chu nhún nhún vai, đóng lại cửa phòng, trở lại phòng ngủ mình. Vẫn chưa xong một hồi trò chơi, liền vây được không được, chịu giường liền ngủ mất. Đồng hồ báo thức tích tích linh linh vang lên không ngừng. Mơ mơ màng màng nghĩ, làm sao nhanh như vậy liền trời đã sáng. Nghĩ đến lại ngủ một chút, đưa tay đi sờ đồng hồ báo thức, lạch cạch một tiếng, đồng hồ báo thức rơi trên mặt đất, tiếp tục vang lên không ngừng, làm cho thực tế ngủ không được, đành phải đứng dậy, đem đồng hồ báo thức nhặt lên, nhắm mắt lại sờ soạng mấy lần, không tìm được chốt mở, trực tiếp phá hủy pin, ném tới trên mặt bàn, lần sau muốn mua cái chất lượng kém chút đồng hồ báo thức. Mở mắt ra, đứng dậy đi đánh răng rửa mặt, sau đó đi phòng khách. Chiêu đệ chính một mặt ăn điểm tâm, một mặt xem báo chí. Hà Chu tiến đến, nàng mí mắt không ngẩng, thản nhiên nói, xế chiều đi đem làm việc giao tiếp rõ ràng. Hà Chu tùy tiện ngồi xuống, tiếp nhận bảo tố hoa cho Thịnh tốt bát cháo, nói tiếng cảm ơn, nắm vuốt một cây bánh quẩy. Một bên ăn vừa nói, biết, chiêu đệ nói, sau đó buổi chiều về nhà, ngày mai mang người mỗ mỗ đi trong huyện bệnh viện làm kiểm tra. Hôm qua cái nói tim đau, cho đập cái phiến tử, nhìn bác sĩ nói thế nào, không được lại đưa đến tỉnh thành tới. Hà Chu lòng tràn đầy không tình nguyện nói, lão cữu không phải ở nhà nha, để hắn đi không được sao nha. Mỗ mỗ là cái bất công, cưng chiều cữu cữu, đối với hắn tự nhiên là hà khắc vô cùng, hắn căn bản không thích. Chiêu đệ nói, ngươi lão cậu nếu có thể xử lý, ta còn nói gì với ngươi, ngươi một đại nam nhân, đừng suốt ngày chỉnh cùng oán phụ, thế nào là ngươi mỗ mỗ, mang nàng đi tới bệnh viện ủy khuất ngươi rồi. Hà Chu nói, ta cứ như vậy nói chuyện. Nhìn, ngươi còn cấp bách lên, đến liền là, ta lại không nói không đi, lão cữu, không tại lão gia. Chiêu đệ thở dài nói cùng bằng hiếu khai áo lông cừu nhà máy, chạy Tô Nam đi, đây là ta cho hắn một cơ hội cuối cùng, nếu là lại đỡ không nổi tường, liền tùy tiện hắn đi. Hà Chu nghe lẫn nương khẩu khí, khẳng định lại là lão nương cầm tiền. Hắn không tự chủ nghĩ đến, tân thua thiệt hắn lão tử phải đi trước, bằng không khẳng định bị lão nương cái này đỡ ma đệ cho tức chết. Mấu chốt còn có hai đệ đệ, một cái thân huynh đệ, một cái đường đệ, chưa một cái là không chịu thua kém. Dùng hắn ông ngoại nói, Hà gia là phật thủy không tốt, âm thịnh dương suy, theo mẹ nàng đến hắn di mụ nhóm, từng cái là bóp nhọn mạnh hơn. Ăn xong cơm, cầm lấy trên bàn chìa khóa xe, lái xe hướng vận chuyển hàng hóa đứng lên ban. Vận chuyển hàng hóa chỗ đứng tại vùng ngoại thành, vị trí rất lệch, chung quanh đều là đồng ruộng, nông dân phòng, hắn đậu xe ở phụ cận một chỗ trống trải địa phương. Xuống xe đi bộ đi đến đi làm địa phương, vận chuyển hàng hóa đứng cửa ngừng lại từng dãy toa thức xe hàng. Xe vận tải, bên trong chất đống chính là một tầng lại một tầng hóa. Tại nhân viên phòng nghỉ cởi áo sơ mi, đổi lại làm việc đồ lao động, cửa ban công là mở, một cái trung niên nhân mập lùn đang ngồi ở bên trong ăn điểm tâm. Hà Chu tại cửa ra vào gõ cửa một cái, trung niên nhân nói, "A, Hà Chu, tiến đến." Hà Chu nói, "Phương Tổng, nói với ngươi chuyện gì?" Phương Tổng nói, "Ngươi nói." Hà Chu nói, "Ta là tới từ chức, hôm nay làm xong, ngày mai liền không tới." "Ngày mai không tới?" Phương Tổng nhíu mày lại, ngừng một chút nói, "Hà Chu, ký lao động hợp đồng thời điểm, phía trên giấy trắng mực đen, ngươi xem qua a?" Hà Chu nói, "Thật có lỗi, ta cũng là lâm thời quyết định, chỗ hắn tại thực tập kỳ, nếu như sớm rời trước, cần sớm 3 cái ngày làm việc thông chi." Phương Tổng cười nói, "Nghĩ thông suốt, đây là muốn trừ tiền lương." Hà Chu nói, "Phương Tổng, mặc dù ta chưa dựa theo hợp đồng sớm thông chi, thế nhưng là cái này cũng không cho công ty chiếu thành thực tế tổn thất a." Phương Tổng vẫn là vui vẻ nói, "Hiện tại là bận bịu quý, ngươi vừa đi, trong thời gian ngắn ta đi nơi nào tìm người tiếp nhận ngươi. Hàng không thể kịp thời ra kho, ảnh hưởng phối đưa, hộ khách khiếu nại là phải bồi thường tiền. Ngươi nói có phải là cái này lý?" "Cái này tiền không nhiều. Theo lý, cá nhân ta cũng có thể cho ngươi che giấu đi qua. Có thể quy củ chính là quy củ. Nếu là mỗi người đều như vậy, ta công việc này cũng không cách nào làm. Ngươi à, vẫn là phải lý giải lý giải." Hà Chu nói, "Cái kia chứ bao nhiêu?" Phương Tổng nói, "Bình thường là không cao hơn tháng đó tiền lương 20%. Hà Chu ngực kìm nén một hơi, cứng rắn tiếng nói, "Tạ ơn Phương Tổng." Nói ra văn phòng, trong lòng rất tức tối. Hắn tại tỉnh thành mấy gia vận chuyển hàng hóa đứng lên qua ban, cái khác gia hoàn toàn không có cái quy củ này. Đi tìm hắn lão nương, nói cái gì đó, người ta là vì công ty lợi ích, tiền rơi không đến mình túi, hoàn toàn hợp quy hợp pháp, chỉ là không hợp tình hợp lý mà thôi. Loại chuyện này chỉ có thể theo hệ thống phương diện giải quyết, đơn chỉnh đốn một nhà hai nhà, hoàn toàn không cần chỗ cắm đầu làm việc. Ăn cơm trưa thời điểm, tài vụ tiểu cô nương chào hỏi hắn vào văn phòng, tính toán xuống tới thiếu đi 530 khối tiền, hắn cũng nên nhận. Chưa nhắc lại ra dị nghị, tả hữu là nhà mình công ty, có nỗi khổ không nói được. Không đợi 6 giờ kết thúc công việc, hơn 5 giờ thời điểm, liền đem mình cái chén, cơm hộp, quần áo thu thập một chút, ra vận chuyển hàng hóa đứng, chưa có về nhà, mà là trực tiếp lái xe cao hơn nhanh, hướng quê quán phương hướng đi. Đến Lý Trang đã là hơn 8 giờ tối, Hà Lão Tây đã ăn được cơm tối, đang ngồi ở cổng hóng mát, hỏi, "Cơm tối ăn không có?" Hà Chu nói, "Có cơm thừa ăn chút là được." Triệu Xuân Phương oán giận nói, "Cũng không biết được sớm gọi điện thoại, cơm thừa đều vào nước gạo dũng, còn được một lần nữa làm." Hà Duy bảo lão bà đã sớm nghe thấy được động tĩnh bên này, hướng phía Hà Chu ngoắc nói, "Thuyền nhỏ mới trở về a, đến bà ngoại cái này, ban đêm trưng đại bánh bao không nhân." Hà Chu chưa khách khí, đem trong tay đồ vật buông xuống, liền đi hai nhà bà ngoại bên trong. Trong phòng bóng đèn là 15 ngói, không sáng lắm, u ám vô cùng. Hà Chu nói, Minh cái ta cho ngươi thay cái bóng đèn lớn. Cái này qua tối, lão thái thái nói, ta là đi đứng không tốt. Không phải ánh mắt không tốt. Muốn sáng như vậy, lãng phí điện a, đem nồi sắt lớn quét hết. Thêm vào nước, để lên chúc vỉ cùng màn thầu. Đắp lên nắp nồi, Hà Chu tại lò cửa hang nhóm lửa. Cười nói, tiền điện không dùng đến mấy đồng tiền. Lão thái thái tựa như không nghe thấy. Tự lo thầm nói, Hà Diệu lần trước là trong đêm trở về đâu. Người bà ngoại lại là xào thịt, lại là hầm gà. Hà Chu tự biết mình tại mỗ mỗ trong lòng địa vị không bằng lão cứu. Hai bà ngoại nói như vậy, hắn cũng không kỳ lạ. Liền cười nói, ta lại không kém ăn. Lão thái thái đem bếp lò bên trong tiểu nồi sắt cũng xoát sạch sẽ. Hướng bên trong rót vào dầu hạt cải. Hà Chu đem một cái khác lò động cũng dẫn. Lão thái thái chỉ chốc lát sau liền xào hai cái đồ ăn. Một cái xào cải trắng, một cái quả ớt xào mặn thịt. Nồi lớn bên trong nước đã sớm mở. Hà Chu xốc lên nắp nồi, dùng đũa kẹp hai màn thầu vào trong chén. Lão thái thái nói, ngồi trên mặt bàn ăn, chớ đứng. Hà Chu một tay cầm màn thầu, một tay cầm đũa gắp thức ăn ăn, cười nói, không có việc gì, hai ba lần đã ăn xong, ăn ngon vô cùng. Lão thái thái nói, mùa đông thịt khô, răng không tốt, ăn không hết, ngươi ăn nhiều, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.